Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, tình thâm nghĩa trọng. Ai, Kiều Vũ Thần thở dài một tiếng, mở ra hội trước khi, hắn cũng đi nhìn Đại Mãnh bọn hắn, chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, trung cấp trị liệu dược tề không cách nào đạt tới hắn mong muốn hiệu quả. Tuy nhiên miệng vết thương đều khôi phục không sai, thế nhưng mà đại mãnh thần kinh của bọn hắn hoại tử. Nhưng không cách nào rất nhanh khôi phục, mặc dù là hắn tự mình ra tay sử dụng, sinh mệnh khí tức, khôi phục, tốc độ cũng rất chậm chạp. Chỉ có thể nói có hy vọng khôi phục. Mộng Vũ, đại mãnh bọn hắn tự cần ngươi nhiều hơn chiếu cố, mau chóng lại để cho bọn hắn khôi phục. Ta cũng sẽ biết rút thời gian tới cho bọn hắn tiến hành trị liệu. Kiều Vũ Thần đối với một bên, Mộng Vũ dặn dò, không có biện pháp, hôm nay toàn bộ Thự Quang Chi Thành, chỉ có hắn cùng Mộng Vũ hai người hội sinh mệnh khí tức, về phần những thứ khác trị liệu dị năng. Không phải là không có, chỉ là trước mắt Thự Quang Chi Thành là không có. Ta sẽ mỗi ngày đúng giờ cho bọn hắn tiến hành trị liệu. Mộng Vũ vội vàng gật đầu đáp lại. Còn có một việc, Tây Thành ở trung tâm chỉ chừa quan sát viên. Xác định tốt tình huống đi thêm quyết định là tiêu diệt toàn bộ hay là giữ lại. Hết thảy dẹp an toàn bộ là đệ nhất quy tắc. Cái này xem như Kiều Vũ Thần ở dưới một cái cứng nhắc. Ra lệnh, Thự Quang Chi Thành thiếu nhất đúng là nhân thủ. Lúc này đây tổn thất, là bọn hắn mấy lần chiến đấu xuống đều không đạt được tổn thất. Kỳ thật hết thảy sự tình đều đuổi đến đúng dịp. Hết lần này tới lần khác tại đây chút ít tinh anh cấp zombie xuất hiện thời điểm. Bọn hắn không tại nội thành, hội nghị rất nhanh tựu đã xong. Tất cả mọi người lục tục tán đi. Hôm nay quá muộn, đều phải chờ tới đệ nhị thiên tài có thể tiến hành công tác thống kê. Kiều Vũ Thần không có ly khai phòng họp, mà là ngồi ở chỗ kia. Cuối cùng nhất trong phòng họp chỉ còn lại có hắn cùng Từ Hoa hai người. Mà Từ Hoa trong tay cầm giấy cùng bút, Kiều Vũ Thần yên lặng nhận lấy. Cầm qua bút, hắn mở miệng nói, đợi ta viết xong, làm nhiều vài phần sao chép. Qua ấy ngày Kim Lăng cùng Kinh Đô người tới, tự xem như một phần lễ vật. Tốt. Ta đã biết, nói xong Từ Hoa hướng về ngoài cửa đi đến, mà Kiều Vũ Thần thì là đề bút, yên lặng đã viết bắt đầu. Ý thức của hắn chính giữa, dị sinh vật collection đã mở ra. Hắn thượng nội dung, theo Kiều Vũ Thần bút, một hàng liệt viết đã đến trên giấy. Đây là hắn trở về trên đường quyết định, hôm nay không phải tàng tư thời điểm. Chính mình đối với cái này chút ít mới xuất hiện tinh anh cấp zombie, cùng với một ít dị thú, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Bình thường, khả năng rất nhiều người đều có thể biết nói, nhưng mà những này tinh anh cấp, căn bản sẽ không có người hiểu, này sẽ làm cho nhân loại tại về sau trong chiến đấu thiệt thòi lớn. Cũng không phải Kiều Vũ Thần có thật tốt tâm, chỉ là làm cho nhân loại diệt vong. Đây là hắn chỗ không muốn trông thấy. Nhân loại tại ác, đó cũng là nhân loại. Đây là chủng tộc ở giữa đấu tranh, liên quan đến đã đến sinh tồn căn bản. Đêm càng ngày càng sâu chìm, trong phòng họp ngọn đèn thủy chung lóe lên. Kiều Vũ Thần đã viết nửa giờ, hắn rõ ràng rành mạch liệt ra hắn biết rõ hết thảy, không có chút nào giữ lại. Không biết lúc nào, ngoài cửa một hồi hương khí truyền vào, hỏi cái này của mùi thơm. Kiều Vũ Thần bụng không tự giác kêu lên, mà Kiều Vũ Thần cũng bị cái này của mùi thơm cho hấp dẫn. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, đón lấy, hắn nở nụ cười. Từ Hoa cười đứng tại cửa ra vào, trong tay bưng một cái chén đĩa, phía trên để đó một phần thang, một phần thịt nướng. Tranh thủ thời gian nhân lúc còn nóng ăn đi, ăn xong lại làm cho. Từ Hoa nhẹ nhàng đem chén đĩa đặt lên bàn. Kiều Vũ Thần cầm trong tay bút buông. Thật là thơm, tự đáy lòng tán dương một câu. sau đó cầm lấy chiếc đũa cùng thìa tự bắt đầu ăn. Bởi vì thời gian có hạn, lần này Thang Từ Hoa làm vô cùng đơn giản, đều là chút ít mới thu hoạch rau quả, tăng thêm một chút thịt phối hợp đồ gia vị nấu một phen. Như vậy Thang, ở chỗ này không hiếm thấy, ở bên ngoài như vậy một phần, tuyệt đối muốn cho người đoạt phá đầu. Thịt nướng dùng chính là dị thú thịt, như thế ở đâu đều có thể có, chỉ là đồ gia vị thượng sẽ không có Thự Quang Chi Thành như vậy phong phú rồi. Dù sao Kiều Vũ thần thế nhưng mà có được hệ thống xuất phẩm đồ gia vị bộ đồ. Rất nhanh, Kiều Vũ thần liền đem trước mặt đồ ăn càn quét không còn. Buông bát đũa, Kiều Vũ thần thích ý đánh cho một cái nấc. Cảm ơn ngươi, Kiều Vũ thần mang theo chút ít ôn nhu nhìn về phía Từ Hoa. Hắn rất cảm kích nữ nhân này. Tuy nhiên bọn hắn theo hiểu nhau đến quen biết, lại đến hôm nay tương cứu trong lúc hoạn nạn, đều là như vậy nước chảy thành sông. Đơn giản như vậy, đơn giản đến hai người cơ hồ là vừa thấy đã yêu. Cảm tình thứ này cho tới bây giờ đều không có định tính. Khả năng trong nháy mắt, một động tác là có thể cho ngươi động tình. Huống chi Kiều Vũ thần như vậy, mới quen là có thể như vậy trợ giúp nàng. Từ Hoa cũng không có nhiều lời, chỉ là yên lặng đứng sau lưng Kiều Vũ thần, vươn tay cánh tay, ôm lấy Kiều Vũ thần đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, đồ ngốc, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Kiều Vũ thần nhẹ nhàng cầm chặt Từ Hoa tay, tình cảm của bọn hắn tại thời khắc này đã hoàn toàn thăng hoa. Hồi lâu sau, hai người tài trí khai mở, Từ Hoa trên mặt có chút ít thẹn thùng. Vừa rồi hai người tư thế thế nhưng mà cực kỳ mập mờ. Bưng chỉ còn lại có cái chén không chén đĩa. Vội vàng hướng đi bên ngoài. Kiều Vũ thần thì là cười hì hì tiếp tục trên tay hắn công tác. Ngày kế tiếp, Thự Quang Chi Thành trước nay chưa có bận rộn. Từng cái nòng cốt tất cả đều bận rộn công tác thống kê người dưới tay mình tay. Lại hướng Kim Thúc báo cáo công tác thống kê. Thần Tân Ý đã ở chọn lựa lấy chính mình cần có người. Hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành. Thần Tân Ý cho Sở Tinh Hải huấn luyện bên trong giáo trường. Lúc này Tôn Như Sương cùng Tôn Diệc Phàm đang tại nhận lấy huấn luyện. Mới vừa buổi sáng mà bắt đầu, bọn hắn tự thuận lợi đã tiến hành thức tỉnh. Hai người đều lựa chọn trở thành võ giả. Nhưng là trên cơ sở hai người xác thực thiếu thốn rất nhiều. Sau khi giác tỉnh, hai người tại trên lực lượng tăng cường rất nhiều. Đối với vũ khí lựa chọn cũng tốt giải quyết. Thự Quang Chi Thành hôm nay chế thức vũ khí đã đổi thành đường đao. Vũ khí khác trước mắt còn rất thiếu khuyết. Này đây hai người cũng đều là dùng đường đao làm chủ. Kim Thúc trong tay rất nhiều chuyện muốn vội vàng. Ngược lại là trong lúc nhất thời không có nhàn rỗi dạy bảo bọn hắn. Thay thế Kim Thúc ở chỗ này dạy bảo chính là Hàn Dũng. Chiến Long Quyết, cùng đường đao bình thường, đã trở thành chế thức vũ kỹ. Này đây đại bộ phận mọi người hội, nói sau trước mắt chỉ cần dạy bọn họ lưỡng cơ bản đồ vật. Hàn Dũng cũng là nhẹ tùng, lỏng, ngoại trừ hai người ở chỗ này luyện tập bên ngoài. Sở Tinh Hải cũng ở nơi đây luyện tập lấy. Chỉ là Sở Tinh Hải luyện tập không chỉ là hấp dẫn Tôn Như Sương cùng Tôn Diệc Phàm, mà ngay cả một bên Hàn Dũng cũng bị hấp dẫn. Bởi vì thời gian dài tại Kiều Vũ Thần bên người, Hàn Dũng cũng không có cơ hội giải đến Sở Tinh Hải bổn sự. Hôm nay chứng kiến, hắn đối với cái này Kim Lăng tiểu thiếu gia rửa mắt mà nhìn. Đồng thời cũng đúng Thần Tân Ý lần nữa nhiều hơn vài phần kính ý. Đồ đệ đều lợi hại như vậy, cái kia sư phụ còn có thể kém đến nổi ở đâu? Đây là Hàn Dũng ý nghĩ trong lòng. Kỳ thật hắn không biết là, luận thiên phú, Thần Tân Ý cái này thân là sư phụ, đều mặc cảm, thật sự là Sở Tinh Hải thái quá mức yêu nghiệt. Không chỉ có đem Thần Tân Ý vũ kỹ toàn bộ hoàn mỹ nắm giữ, càng là đã sơ bộ nắm giữ Kiều Vũ Thần cho hắn. Phong Ma Tứ Thương, bên trong đích thức thứ nhất. Phối hợp dùng hắn, Tử Viêm, chiến đấu mà bắt đầu. Sở Tinh Hải có thể nói là một cái siêu cường chiến lực. Yên lặng xem kỹ một chút chính mình. Tôn Như Sương cùng Tôn Diệc Phàm rất nghiêm túc đã bắt đầu trụ cột huấn luyện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.